Chàng rể siêu cấp, chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Võ bó tay Tạ Ngữ Phù ra, lạnh giọng nói, cô ấy không phải bạn gái tôi, chuyện này không liên quan tới tôi. Tạ Ngữ Phù nghe thấy, sắc mặt trắng bệch, cố ý tạo cơ hội cho Khổng Võ làm anh hùng cứu mỹ nhân, không nghĩ tới gả lại vô tình như vậy. Khổng Võ, anh có ý gì, em thích anh lâu như vậy, chẳng lẽ anh lại vô tình như vậy sao? Tạ Ngữ Phù nghiến răng nghiến lợi nói. Tạ Ngữ Phù, cô tự cầu phúc đi, vị này là anh em với thuộc hạ của Mạc đại ca, có vẫn nên gọi cho cha cô, để ba có đến giải quyết, vận khí tốt ba cô cứu được có, vận khí không tốt hôm nay có dùng thịt thế đi. Khổng Võ nói, Tạ Ngữ Phù sợ ngày người này lại là thuộc hạ của Mạc Dương. Cô ta tùy tiện tìm kẻ chết thay mà thôi, nhưng không nghĩ đến tại chọc đến Mạc Dương. Cho dù cha cô ta thấy Mạc Dương cũng phải nén nhịn cơn giận, như vậy để oan cho thuộc hạ Mạc Dương, hậu quả là gì? Cô gái nhỏ có hôm nay ra cửa không xem ngày rồi. Người nọ cười nói, Tạ Ngữ Phù như nhún ra, trong lòng vô cùng hối hận, như thế nào lại trêu chọc tới người của Mạc Dương. Cô ta muốn tìm người để Khổng Võ thể hiện mà thôi, chính là muốn Khổng Võ biết cô ta là cô gái yếu đuối cần người bảo vệ mà thôi. Rất xin lỗi, tôi không cố ý. Tạ Ngữ Phù nhận lỗi với người đó. Lúc này, từ trong WC đi ra, người nọ thấy Hàn Tam Thiên, không tự giác thẳng sống lưng, khi gặp thoáng qua, Tạ Ngữ đột nhiên bắt lấy tay Hàn Tam Thiên, anh ta cùng Thiên Sung Thịnh quan hệ tốt như vậy, anh ta khẳng định có thể cứu mình. Hàn Tam Thiên, giúp tôi, anh không phải cùng ông Thiên quen thuộc sao? Bảo ông ấy giúp tôi được không? Tạ Ngữ Phù hoảng sợ nói. Hàn Tam Thiên khẽ cau mày nói, vừa rồi cô bảo tôi cút, chẳng lẽ quên nhanh như vậy? Rất xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên báo anh cút. Tạ Ngữ Phù biết mình gây họa, việc này cha cô mà biết khẳng định sẽ bị ăn mắng. Khổng Vũ không cứu được cô, nhưng Hàn Tam Thiên có thế, cho nên để Hàn Tam Thiên giải thích cũng không có vấn đề gì. Tôi không giúp được có. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, kéo tay Tạ Ngữ Phù, đến chỗ ghế ngồi. Vé mặt Tạ Ngữ Phù tuyệt vọng, đối với người quỳ xuống, nói. Cầu xin anh, buông tha tôi không phải cố ý, tôi có thể cho anh tiền, cầu xin anh. Người nọ cười lạnh, nghĩ thầm, đắc tôi anh Tam Thiên, có thể dùng tiền được sao? Kéo tóc Tạ Ngữ Phù kéo đến cỗ ghế. Ở chỗ ghế Mạc Dương cùng Lâm Dũng đầu ở đây, thấy người nọ kéo về một người phụ nữ, nghi hoặc hỏi. Cậu định làm gì vậy? Người nọ đến bên người Mạc Dương, ở bên tai giải thích một chút. Mạc Dương tỉnh ý, liền biết Tạ Ngữ Phù muốn làm gì, nhưng cô ta tìm nhầm người cứu, lại để chính mình mất đi cơ hội. Bảo Hân Tam Thiên cút, lá gan cũng không nhỏ. Bảo cha cô ta đến, cô gái này, lợi dụng thuộc hạ của tôi, thế nào cũng phải trả giá chút chứ. Mạc Dương nói, ngồi ở ghế khác Thiên Linh Nhi thấy Tạ Ngữ Phù lâu không về tò mò hỏi. Tạ Ngữ Phù đâu, cô ấy đi đâu rồi? Có Thiên, Tạ Ngữ Phù đắc tội người của Mạc Dương. Mạc Dương, cô ấy làm gì? Thiên Linh Nhi khó hiểu hỏi. Khổng Võ nói cho Thiên Linh Nhi nghe tình huống, Thiên Linh Nhi nghe xong đối với kết cục của Tạ Ngữ Phù không có điểm thương hại. Có biết bản thân của mình tâm cơ như thế nào, nếu chính là đùa giỡn muốn Khổng Võ anh hùng cứu mỹ nhân, có thể ra mặt nói hai câu thay Tạ Ngữ Phù, dù sao cô cũng là con gái của nhà họ Thiên, Mạc Dương khẳng định ích xe ne mạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Tạ Ngữ Phù y ai bảo Hàn Tam Thiên cút, cái này cô không có nửa điếm đồng tình. Khổng Võ, cô ấy vì anh tốn không ít tâm tư, anh không có chút tình cảm nào sao? Thiên Linh Nhi cười nói. Khổng Võ quyết đoán lắc đầu, trước đã không có tình cảm tốt, hiện tại càng không thể giúp Tạ Ngữ Phù nói chuyện. Cô gái này, không chỉ đắc tội Mạc Dương, còn đắc tội Hàn Tam Thiên, mà đắc tội Hàn Tam Thiên là đắc tội nhà họ Thiên, đây đầu báo ứng. Cô Thiên, loại con gái tâm cơ như thế này, cho dù lấy về nhà cũng không có kết quả tốt. Khổng Võ nói, Thiên Linh Nhi gật đầu nói, ăn cơm, về sau cách xa cô ta ra, miễn cho bị tính kế. Lúc này Tạ Ngữ Phù có thể nói là tuyệt vọng đến cực điểm, cô ta không nghĩ tới chuyện này phát triển nghiêm trọng như vậy, cô ta cũng không thể tưởng được nguyên nhân nghiêm trọng như vậy, bởi vì cô ta kêu Hàn Tam Thiên cút. Không bao lâu cha Tạ Ngữ Phù Tạ Cần Ngôn đầu đầy mồ hôi chạy đến. Tạ Cần Ngôn nhìn thấy Mạc Dương cùng Lâm Dũng, cũng không hỏi chuyện gì, trực tiếp mắng Tạ Ngữ Phù. Mày gây chuyện gì thế nhưng lại đắc tội Mạc Đại Ca, còn không quỳ xuống xin lỗi Mạc Đại Ca. Tạ Cần Ngôn tức giận. Nhà họ Thiên ở thương trường của thành phố Thiên Vân là đứng đầu, mà Mạc Dương lại là một nhân vật lớn ở mảnh đất màu xám này, lấy năng lực của nhà họ Tạ, chẳng sự cùng nhà họ Thiên có quan hệ, cũng không dám đắc tội, dù sao ông cũng không có tư cách ra mặt. Mạc Dương buông chiếc đũa, đưa Tạ Cần Ngôn chén rượu đây, nói. Khát nước rồi, giải khát đi. Hát Tạ Cần Ngôn hận không thể tát chết Tạ Ngữ Phù, ly rượu này đã có thuốc, khẳng định uống vào sẽ vào bệnh viện, nhưng là không uống, cũng vẫn phải vào bệnh viện.